Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 13, kiểm tra thi thể 6. Bởi vì hai tên người bị hại đều là Hán tộc, hắn nói, cưỡng gian phạm bình thường đều có chút tố chất thần kinh, bọn hắn sẽ chọn lựa đặc biệt cưỡng gian đối tượng, thí dụ như nói lựa chọn cùng mình giống nhau dân tộc. Phong tục tập quán gần, thậm chí, nào đó một tuổi trẻ, một loại nào đó hình thể đối tượng, gọi chung là mục tiêu quần thể. Người có phát hiện hay không Lý Thục Chân cùng Trần Mộng Giao ở giữa có chút chỗ tương đồng. Xinh đẹp, khỏe mạnh, trình độ văn hóa cao, khí chất tốt, Võ Bưu nói, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, tiếp theo. Bản án tội phạm là một cái 10 phần mẫn cảm loại hình. Hắn có cực mạnh trí nhớ, cho nên hắn rất nhớ rõ mình là như thế nào tiếp xúc người bị hại thân thể. Dựa theo chính hắn logic, này lại lưu lại quá nhiều chứng cứ, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận đem bọn nó dọn dẹp sạch sẽ. Hắn hẳn không phải là một cái niên kỷ rất nhẹ người. Độc lai độc vãng, có thể độc lập nuôi sống mình, có đơn độc nhà ở, cùng loại biệt thự, nhà kho loại kia. Vậy tại sao? Minako hiếu kỳ hỏi, võ đội trưởng không phải mới vừa nói qua sao? Trần Mộng Giao bị trói tại gian phòng trên mặt đất. Nếu như ngươi là hung thủ, ngươi ở tại khu dân cư nhà lầu bên trong, trên dưới trái phải đều là hàng xóm, ngươi sẽ bắt cóc một người sống sờ sờ mang vào sao? Căn phòng này liền ở trong thành thị, hoặc là ngoại ô, cũng có thể là ngay tại Nghiễm Bá học viện phụ cận. Hắn rất có thể là độc thân, nếu không, hắn không có cách nào đối thê tử giải thích vì cái gì gian phòng của mình bên trong cột một nữ. Nhân, hắn cũng có khả năng thuê một cái phòng ở nha. Minako nói, ngươi muốn cân nhắc đến tội phạm gây án thủ đoạn. Hắn đem Trần Mộng Giao bắt cóc trọn vẹn 3 ngày, hành hạ 3 ngày, cuối cùng còn phải lái xe đem nàng vận đến trên gác chuông đi. Nếu như trượng phu của ngươi liên tục 3 ngày không trở về nhà, về đến nhà cả người mồ hôi, mà lại lén lén lút lút, ngươi sẽ làm chuyện gì đều không có phát sinh sao? Hừ, Minako gân gân cái mũi, ta mới không có lớn như vậy đường cong đâu. Hắn sống một mình, Võ Bưu lo lắng lấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn nhất định phải cam đoan chung quanh không có ai biết chuyện của mình làm. Hoặc là sẽ không báo cáo hắn. Vậy hắn lại là lựa chọn như thế nào con mồi đây này? Vì cái gì vẻn vẹn là Nghiễm Bá học viện? Hắn lựa chọn Nghiễm Bá học viện khả năng cũng không có đặc biệt hàm nghĩa khác. Chỉ là bởi vì hắn muốn làm như vậy. Ô... Hắn tại hai tên người chết trong miệng đều nhét vào viết thánh kinh, câu thơ tờ giấy. Lại cố ý tại cái thứ nhất người bị hại trên thân khắc lên thập tự. Đem cái thứ hai người bị hại cách ăn mặc thành Giê-xu gặp nạn hình thức. Làm như vậy không thể nghi ngờ vì cùng những cái kia thánh kinh lên ngữ ăn khớp nhau. Hắn là ám chỉ chúng ta. Hắn không phải phổ thông trên ý nghĩa tội phạm giết người. Hắn tại lấy triết học nghĩ muốn giết người. Hắn tại lấy thần ánh mắt đối đãi thế gian tầm thường các bình dân. Thì ra là thế, Võ Bưu thật sâu hô hấp, nhưng kỳ thật, từ một góc độ khác đến xem, hắn bất quá là một cái tự cho là đúng, thích khoe khoang, kỳ thực lừa mình dối người hạ lưu đồ tể. Đồ tể, càng thỏa đáng mà nói. Hắn lựa chọn Nghiễm Bá học viện làm vì mình lò sát sinh. Tại đồ tể trước đó, hắn trước ở trước cửa bày một cái đầu lâu, tuyên bố giết chóc trò chơi bắt đầu. Lò sát sinh, Võ Bưu trên mặt giữ tợn nhảy lên mấy lần. Ngươi có nhìn thấy hay không qua? Có chút cơm cửa tiệm lồng sắt bên trong lấy những cái kia động vật. Nhìn thấy qua, những cái kia động vật không thể nào đoán trước tương lai của mình. Vận mệnh của bọn nó hoàn toàn nắm giữ tại đồ tể trong tay. Đồ tể chỉ vui vẻ hơn, liền sẽ đi hướng chiếc lồng. lòng bên trong những động vật mặc kệ là run lẩy bẩy, vẫn là phấn khởi phản kháng, hoặc là phó thác cho trời, đều không làm nên chuyện gì. Hắn tùy tâm sở dục lựa chọn, hắn đối với cái này rất hưởng thụ. Nghiễm Bá học viện chính là hắn tùy tâm sở dục lựa chọn lò sát sinh. Lò sát sinh, võ biêu thô, giáp mặt lại hơi nhúc nhích một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.